tốt nhất con rể, chương 2332, tôn nghiêm là có giá. Góc truyện audio.com, chương 2333, tôn nghiêm là có giá. Campbell đồng dạng nhíu chặt lông mày, ngừng thở, chăm chú nghe đầu bên kia điện thoại Hoài Mạn chỉ thị, không biết Hoài Mạn nói thứ gì. Campbell sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi, há hốc mồm, không dám tin run giọng nói, thế nhưng là, Hoài Mạn phòng trưởng, như vậy chúng ta... Hắn lời còn chưa dứt liền bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ bị bên kia Hoài Mạn cắt đứt. Ngay sau đó Campbell sắc mặt biến đổi mấy phen, tiếp theo dùng sức điểm gật đầu, trầm giọng đáp ứng nói. Đúng, đúng, ta đã biết, minh bạch, minh bạch. Monrosov nhìn thấy Campbell kinh ngạc biểu lộ, lập tức hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng khẩn trương cảm giác thoáng chốc giảm đi mấy phần, tựa hồ đã đoán được cái gì. Quả nhiên, chờ Campbell cúp điện thoại sau đó, hắn mười phần không cam lòng quét Lâm Vũ liếc mắt, tiếp theo dùng sức hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói. Monrosov tiên sinh, người có thể mang Hà Gia Vinh đi. Nghe được hắn lời này, Monrosov trong lòng lúc này mới thở phào một hơi, lau trên đầu mồ hôi, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp dắt lấy Lâm Vũ hướng trên xe đi đến. Lâm Vũ một thời gian còn có chút chưa kịp phản ứng, đem so sánh sống sót sau tai nạn kinh hỉ, nội tâm của hắn cảm nhận được càng nhiều là rung động. Tột đỉnh rung động, như vậy một cái nhìn như chuyện không có khả năng, tại La Thị gia tộc trong tay, vậy mà bất quá ngắn ngủi mười mấy phút thời gian bên trong, liền giải quyết hết. Campbell lời nói nếu là đúng, Lâm Vũ tại nước Mỹ bản thổ tại trong vạn quân giết chết Derek, không khác tại đặc tình sử uy nghiêm, thậm chí là nước Mỹ uy nghiêm bên trên hung hăng đạp một cước. Việc quan hệ đặc tình sử cùng nước Mỹ tại trên quốc tế uy tín cùng địa vị, vô luận như thế nào, nước Mỹ cũng không nên thả hắn đi. Thế nhưng, hiện tại hắn lại bị cho phép dễ dàng như thế toàn thân trở ra. Tại Monrosov dắt lấy Lâm Vũ lên xe đồng thời, Cheber cũng cho Monrosov gọi điện thoại tới, hỏi thăm bọn họ phải chăng an toàn. Ta cùng Hà tiên sinh đều rất an toàn, chúng ta chính phải rời đi nơi này. Monrosov vội vàng liên tục gật đầu. Đúng, Hà tiên sinh bị thương, thân thể rất suy yếu thế nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Tốt tốt, ngài yên tâm. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, đem Lâm Vũ nâng lên xe sau đó, lúc này mới xoay người, hướng Campbell tiên sinh khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy đắc ý cao giọng cười nói. Campbell tiên sinh, vậy chúng ta liền đi trước một bước gặp lại. Nói xong hắn hơi cúi thân, làm ra vẻ muốn tiến vào trong xe thế nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa đứng thẳng người hướng Campbell cười nói. Campbell tiên sinh, xem tới vừa rồi ngươi nói chuyện có sai, quốc gia các ngươi tôn nghiêm cũng là có giá. Vừa mới nói xong, hắn cao giọng cười to uốn cong eo chui vào trong xe, tài xế trong nháy mắt giẫm mạnh chân ga, điều khiển xe nhanh chóng đi. Phía sau Campbell tức giận cái mũi đều muốn sai lệch, dùng sức đem trong tay điện thoại ngã tại trên mặt đất, tức giận mắng to. Móa, đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Trên đường đi, Monrosov không ngừng thúc giục tài xế ra tốc rời đi nơi này, đồng thời tìm ra trên xe khẩn cấp cái hòm thuốc chuẩn bị giúp đỡ Lâm Vũ băng bó vết thương. Ta không sao, Monrosov tiên sinh, đều là bị thương ngoài da. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ hướng Monrosov khoát tay áo, tiếp theo móc ra tùy thân mang theo cầm máu sinh cơ dược cao, hướng trên vết thương bôi lên. Hà tiên sinh, Cheber tiên sinh vừa rồi khuyên bảo ta, mặc dù chúng ta đã cùng nước Mỹ bên này đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn hay là lo lắng nước Mỹ bên này lại đột nhiên đổi ý, cho nên, hắn đề nghị ta, nếu như ngài thân thể chịu đựng được mà nói, liền để cho chúng ta trực tiếp đi sân bay, an bài ngài mau rời khỏi nước Mỹ. Monrosov trầm giọng nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ ở trên máy bay an bài cho ngài chữa bệnh nhân viên. Tốt, bất quá ta còn có mấy người đồng bạn ở chỗ này, cần mang lên bọn hắn. Lâm Vũ gật gật đầu cũng đồng ý mau rời khỏi nơi thị phi này. Dù sao hiện nay hắn chuyến này mắt đã đạt thành, đã không có tất yếu lại nhiều làm lưu lại. Chỉ bất quá hắn trong lòng duy nhất nhớ mong chính là bộ thừa thế nhưng nếu hắn cùng bộ thừa diễn trận kia trò vui đã lừa qua đặc tình sử, đồng thời Derek đã chết, vậy sau này chắc hẳn bộ thừa tại đặc tình sử tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Monrosov tiên sinh, ta có thể sử dụng phía dưới ngài điện thoại sao? Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói ra. Ta cần là có đường dây riêng mã hóa công năng, không bị nước Mỹ cảnh nội nghe lén đến điện thoại. Cách chương.